Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1675, chương 1677, bị tính kế mỹ nhân. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tại rừng sâu ở giữa hành tàu. Theo cảnh ban đêm càng sâu, trong sáng ánh trăng bị vọt tới hắc vân che đậy. Đầu từ tầng mây thật dày mặt sau lộ ra một tầng mập mờ ám sắc vầng sáng đến. Đặc biệt làm người ta sợ hãi. Mộ Dung Hề dao trong tay ngọn đèn chợt tối chợt sáng. Giống như biểu thị còn sót lại năng lượng đang tại từng điểm kiệt quệ. Khương Phương Ngọc theo ở phía sau. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng rơi vào ngọn đèn dầu kia bên trên. Ánh mắt lấp lóe không yên. Tại ở sâu trong nội tâm, hắn là muốn đến cướp đoạt cái này pháp bảo, sau đó mau chóng rời đi cái này quỷ địa phương. Nhưng mà hắn lại có thể rõ ràng cảm giác đến Mộ Dung Hề giao đối với hắn là phòng bị. Nếu như hắn một khi mạo nhiên xuất thủ, chỉ sợ kết quả đối với hắn cực kỳ bất lợi. Mặc dù hắn nghe nói qua, Mộ Dung Hề giao thực lực rơi xuống ngàn trượng. Hầu như đến tầng dưới chót nhất, nhưng mà không có tự mình giao qua tay, vẫn là muốn bảo trì thái độ cẩn thận. Răng rác, một đạo nhỏ nhẹ nhánh cây đứt gãy thanh âm vang lên. Là từ trên cao nhất truyền đến, Mộ Dung Hề giao thần kinh một sụp đổ, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một đạo hắc ảnh từ trên cao cây mộc phi nhanh lướt đến. Tốc cực nhanh. Tại lạnh lẽo cảnh ban đêm bên dưới, chỉ có thể nhìn thấy đối phương hai đầu thông mắt đỏ. Tản ra u vậy hào quang. Hiển nhiên, đây là một đầu mai phục đã lâu hung thú đang tập kích. Hề giao tiên tử, cẩn thận, Mộ Dung Hề giao đang muốn giơ kiếm. Sau lưng Khương Phương Ngọc bỗng nhiên đánh tới. Mộ Dung Hề giao đối với Khương Phương Ngọc rất có phòng bị. Đang đối với mới đánh tới một khắc này, theo bản năng lui lại hai bước, đồng thời xuất ra một đạo tiên phù, một bên chuẩn bị phản kích đạo hắc ảnh kia, một bên cảnh giác Khương Phương Ngọc. Có thể để nàng ngoài ý muốn là Khương Phương Ngọc vậy mà ngăn tại nàng trước mặt. Phốp, Khương Phương Ngọc phun ra một thanh tiên huyết, bay ngược ra ngoài. Mộ Dung Hề giao sững sờ, chứng kiến đạo hắc ảnh kia lại hướng nàng đánh tới, vội vàng ném ra trong tay tiên phù. Bởi vì có Khương Phương Ngọc xả thân ngăn chặn, đạo hắc ảnh kia tốc độ cũng không có phía trước như vậy nhanh. Bị tiên phù cho tùy tiện đánh trúng, phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, từ giữa không trung ngã xuống. Mộ Dung Hề giao ngưng mục tiêu nhìn lại, phát hiện là một đầu toàn thân màu đen hầu tử. Có hai cái đuôi, hai mắt đỏ như máu, mang theo nồng đậm huyết sát thái độ. Giờ phút này chính co quắp tại trên mặt đất, không được kêu thảm. Nó đỉnh đầu sát vào Mộ Dung Hề giao ném ra cái kia đạo tiên phù, phát ra nồng đậm hỏa diễm. Không cần chốc lát, liền đem cái này đầu hầu tử hóa thành một mảnh tro bụi. Mộ Dung Hề giao thở phào. Hướng đi cái khác một bên trên mặt đất thống khổ hừ kêu Khương Phương Ngọc. Khương Phương Ngọc tình huống thoạt nhìn không tốt lắm, ngực huyết nhục mơ hồ, xâm nhập thấy xương, tựa hồ là bị lợi chảo cho bát, khóe môi chậm rãi chảy xuôi theo vết máu, thoạt nhìn cực kỳ suy yếu cùng thống khổ. Có thể chịu đựng sao? Mộ Dung Hề giao ngồi xổm người xuống, một bên điều tra lấy đối phương vết thương, nhẹ giọng hỏi. Nàng tâm tình không thể nghi ngờ là hơi phức tạp, không nghĩ tới Khương Phương Ngọc sẽ ngăn tại nàng trước mặt. Mặc dù có chút ít uổng công vô ích, nhưng đến thiếu nhìn ra đối phương là thật muốn bảo hộ nàng. Không có, không có chuyện gì. Khương Phương Ngọc thương bạch gương mặt gạt ra một ít nụ cười. Trong lúc nói chuyện, lại ho khan kịch liệt, tiên huyết tràn ra. Đừng nói trước, Mộ Dung Hề giao xuất ra một viên đan dược cho đối phương uy bên dưới. Tiêm thủ đặt ở ngực đối phương, chuẩn bị phóng xuất ra tiên lực vì đối phương chữa thương. Khương Phương Ngọc thở hơi hổn hển, nhìn qua trước mặt tinh xảo như ngọc dung nhan, nghe đối phương truyền đến thấm người mùi thơm khí tức, trong mắt của hắn hiện ra một vẻ ôn nhu, lẩm bẩm nói: "Hề Giao tiên tử, ngươi thật đẹp." Mộ Dung Hề Giao nhấp nhấp môi hồng, không nói tiếng nào. Đúng lúc này, nguyên bản ỉu xìu uể oải Khương Phương Ngọc bỗng nhiên từ bắn lên đến, một khuỷu tay nện ở Mộ Dung Hề Giao thon dài cái cổ. Cái cổ là người rất bộ vị yếu ớt một trong, cho dù là tiên giả cũng không ngoại lệ. Khương Phương Ngọc cái này một khuỷu tay lúc công kích ở giữa cực kỳ tinh diệu, dùng chính mình thụ thương nhường đối phương buông lỏng cảnh giác, lại dùng ngôn ngữ cố ý rời đi đối phương lực chú ý, sau đó phát ra chí mạng nhất đánh lén. Cứ việc Mộ Dung Hề Giao thời khắc phòng bị, nhưng vẫn là bị đánh trúng cái cổ yết hầu, cả người bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập ở phía sau một gốc cây mộc bên trên. Mộ Dung Hề Giao bưng bít lấy cái cổ, tuyệt mỹ gương mặt một mảnh tím xanh, khó có thể hô hấp. Thiên Cương Trưởng, Khương Phương Ngọc lần nữa đánh tới. Bạch, Mộ Dung Hề Giao trường kiếm quét ngang, kiếm quang lẫm liệt, múa ra một mảnh kiếm mạc ngăn tại trước mặt. Đáng tiếc nàng phản kích quá mức vội vàng, đầu ngăn chặn đối phương chốc lát, một đạo mang theo vô thượng uy áp trưởng ấn rắn rắn chắc chắc nện ở bả vai nàng chỗ. Răng rác, bả vai chật khớp, Mộ Dung Hề Giao phun ra một thanh tiên huyết, ngã trên mặt đất. Phong, Khương Phương Ngọc công kích không ngừng, sợ cho đối phương nửa điểm thở dốc cơ hội, hai ngón ở giữa kẹp lấy một cái trong suốt châm dài, đâm vào Mộ Dung Hề Giao mi tâm, đưa nàng toàn thân công lực cho phong bế. Cho dù Mộ Dung Hề Giao muốn giải khai thực lực, cũng không thể làm gì. Làm xong tất cả những thứ này, Khương Phương Ngọc nằm trên mặt đất, từng ngụm thở. Hắn là một cái tâm tư cực kỳ kín đáo người, như không phải vậy cũng sẽ không từ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được sư huynh đệ trong tay cướp đi Bạch Hổ thần phách, thậm chí kém chút đem bọn hắn cho vây chết. Đối mặt Mộ Dung Hề Giao, không tiếc nhường bản thân thụ thương đổi lấy đối phương thư giãn, sau cùng đánh đối phương, nhìn như từng bước tâm kế, nhưng cũng lộ ra cực lớn phong hiểm. Khương Phương Ngọc chậm một hồi, từ dưới đất bò dậy, đem giải rác ở bên cạnh ngọn đèn nhặt lên. Mặc dù không biết cái này ngọn đèn tên gọi là gì, nhưng mà hắn có thể nhìn ra, cái này ngọn đèn tác dụng rất lớn, không khỏi có thể tránh đại bộ phận yêu thú, còn có thể chỉ dẫn phương hướng, tìm được ra ngoài đường. Khương Phương Ngọc đi đến Mộ Dung Hề Giao trước người, ngồi xổm người xuống, xin lỗi nói: "Xin lỗi Hề Giao tiên tử, ta thực sự không muốn đợi tại cái này cái quỷ địa phương. Chỉ có thể ngoại trừ hạ sách này, hy vọng ngươi chớ để ý." Mộ Dung Hề Giao thần sắc ảm đạm. Sống ngàn năm người, lại bị người dùng loại phương thức này cho tính toán, chỉ có thể nói chính mình trí thông minh hay vẫn là quá thấp. Đương nhiên, cái này cũng không trách nàng. Liền như Tần Dương đã từng nói, có ít người sống trên ngàn năm, nhưng bọn hắn nhưng vẫn duy trì đơn thuần tính cách, là bởi vì bọn hắn cả ngày trốn ở mật thất bên trong tu luyện, không có quá nhiều tiếp xúc xã hội cơ hội. Luận mưu kế cùng xử sự làm người, những cái kia trên quan trường trà trộn 20 tuổi già chính khách đều so với ngàn năm tu sĩ muốn lợi hại nhiều. Mộ Dung Hề Giao tính tình trung quy vẫn là tương đối là đơn thuần, không phải vậy lần trước cũng sẽ không bởi vì Tần Dương kiếp trước đời này luận mà loạn tâm trí, dẫn đến hai người sản sinh hiểu lầm. Nếu như ngươi đủ nhạy bén, hẳn là giết ta, Mộ Dung Hề Giao thản nhiên nói. Khương Phương Ngọc gật gật đầu, không sai, trảm thảo trừ căn, không để lại hậu hoạn mới là chính xác nhất lựa chọn. Nhưng mà ta cũng có một cái cùng cái khác đại đa số nam nhân một dạng bệnh chung, cái kia chính là háo sắc. nhất là như Hề Giao tiên tử như vậy diệu nhân nhi. Ngày xưa Vũ Hóa tiên tử cùng ngươi chính là giao trì song su, địa vị tôn quý, càng là tiên giới toàn bộ nam sĩ ngưỡng mộ nữ nhi thần. Bây giờ Vũ Hóa tiên tử không tại, tuy có tiếc nuối, nhưng có thể thưởng thức được Hề Giao tiên tử một phen tư vị cũng không tệ. Nghe vậy, Mộ Dung Hề Giao sắc mặt thay đổi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.